Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, Cửu Trùng Thiên, chương 2023, Cửu Trùng Thiên. Khủng bố, quá khủng bố rồi, ngoặc kép, đoàn người giờ khắc này kinh hãi lấy phục thêm, Lâm Phong, đem nghịch thế hóa thành thuận thế, thành tự thân võ đạo tư thế. Trường thiên địa tư thế, cảnh giới của hắn đang thăng hoa, chân nguyên lực lượng dung nhập vào thiên địa đại thế bão táp bên trong, tiến vào Lâm Phong trong cơ thể. Tình cảnh này thực tại quá mức chấn động. Âm âm, lại là một đạo thanh âm đáng sợ cuồn cuộn mà ra, một luồng hình cuộn sóng phàng phất để cửu trùng thiên màn ánh sáng đều hơi rung động. Hà Lâm Phong ở bất khuất trong lột xác, ở cất bước trong thăng hoa, kinh khủng kia thế không chỉ không thể ép vỡ hắn, trái lại chúc hắn tăng lên. Làm sao biết, tại sao lại như vậy? Dương Tử Diệp nhìn chằm chằm Lâm Phong, người không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng tình cảnh này. Người đã từng căn bản không để ý Lâm Phong, cho rằng Lâm Phong đối với nàng có lòng mơ ước. Đưa người về gia tộc là bởi vì mưu đồ gây rối. Bị Dương Tử Lam khuyên bảo vài câu, liền người liền ngầm thừa nhận Dương Tử Lam cách làm, đem Lâm Phong nhục nhã đi ra ngoài, cũng truy sát. Mặc dù Lâm Phong ngày đó liền biểu hiện ra người bất khuất, nhưng này thời điểm, Dương Tử Diệp như trước không có quan tâm Lâm Phong. Nhưng giờ khắc này Lâm Phong, quá hào quang chói mắt. Người chồng tương lai hiên viên phá thiên, được khen là Bắc Hoang nơi thiên vũ mạnh nhất thiên tài một trong. Hắn bước vào tầng thứ 5, bắt được ánh sáng màu xanh chi thi. Nhưng mà Lâm Phong không chỉ phá hiên viên phá thiên kỳ tích, sải bước tầng thứ 6, bây giờ càng là sải bước tầng thứ 7. Không chỉ như vậy, thiên địa này đại thế không chỉ không thể đem Lâm Phong ép vỡ đến, trái lại trở thành Lâm Phong trợ lực, để Lâm Phong cảnh giới lột xác, phảng phất một lần ngộ đạo, tỉnh ngộ. Người rất rõ ràng, cơ hội như thế khó gặp một lần, Lâm Phong có thể lấy loại rung động này tư thái cảnh giới lột xác, đối với hắn sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Oanh, Lâm Phong kế tục hướng về trước bước ra. Bầu trời cái kia cỗ đáng sợ vòng xoáy rót vào Lâm Phong trong thân thể, dường như thể hồ quán đỉnh. Một luồng khí tức đáng sợ từ Lâm Phong trên người tỏa ra. Hơi thở của hắn lột xác thiên vũ tầng 4, ở cường thế lên trời bên trong lột xác lên cấp tu vi. Loại này lên cấp tư thái quá mức chấn động. Dĩ nhiên, thăng cấp từ thiên vũ tầng 3, bước vào thiên vũ tầng 4, đoàn người thần sắc cứng ngắc, không nghĩ tới như vậy cũng có thể, quá khủng bố. Cứ như vậy, Lâm Phong sức chiến đấu đều sẽ có bao nhiêu đáng sợ, rất khó tưởng tượng. Giữa hư không, Khổ Hạnh Tăng vẫn ở cái kia nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Nhìn thấy Lâm Phong gây nên, hắn cái kia bình tĩnh an tường con ngươi bên trong cũng lộ ra một chút than thở nụ cười. Này Lâm Phong, để hắn thán phục a. Như vậy lớp tu vi có thể làm được bước đi này, quá là đáng quý. Chẳng trách nhị sư huynh đối với hắn khá là coi trọng. Một bước một ngày thê, khó nhập thượng thanh niên. Lâm Phong, hắn bước lên này khó nhập thượng thanh thiên cửu trùng thiên tầng thứ 7. Hắn tu vi võ đạo cũng ở thăng cấp sau đó không lâu lần thứ 2 vượt qua. Nhưng mà Lâm Phong bước chân nhưng không có dừng lại, từng bước một hướng về trước, mãi đến tận đi tới tầng thứ 7, tầng cuối cùng thang trời. Rốt cục, Lâm Phong lại một lần nữa dừng lại rồi. Hắn còn có thể kế tục hướng về thượng sao? Thời khắc này, đoàn người dĩ nhiên lạ kỳ không có chuyện đương nhiên cho rằng Lâm Phong sẽ dừng lại. Bọn họ phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là Lâm Phong sẽ tiếp tục hướng về thượng, sải bước cái kia tầng thứ 8 sao. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong, bọn họ thậm chí có chút chờ mong cái kia bất khuất bóng người kế tục cùng thiên địa tranh chấp, đi chinh phục cái kia tầng thứ 8, ta nghịch thế mà lên, không khuất phục với thiên địa như thế bị chinh phục, nghịch thế trở thành thuận thế, tu vi của ta lên một tầng nữa, bước vào thiên vũ tầng 4 cảnh, có thể thấy được, võ đạo, cần bất khuất tâm ý chí, nếu muốn leo võ đạo đỉnh cao, chỉ có không ngừng đi tranh, đi cùng thiên địa tranh chấp, không khuất phục với tất cả, không ngừng vươn lên giả, thiên địa có thể chiến. Ngoặc kép, Lâm Phong ngửa đầu nhìn bầu trời, khóe miệng chảy ra một vệt ý cười nhàn nhạt, lần này hắn không hề do dự chút nào, lại một bước đột nhiên vượt đi ra ngoài, leo lên, tầng thứ 8, oanh quang, thiên địa uy thế phảng phất hóa thành một cái hình to lớn bàn tay. Từ trên trời ấn đi, tránh tránh được, nổ đến Lâm Phong rên khẽ một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi, cả người mỗi một nơi đều chăm chú banh, dường như muốn nổ tung đi, thân thể nổ tung, tu vi trở nên mạnh mẽ, cái kia cỗ áp bức lực lượng, rất tự nhiên trở nên kinh khủng hơn. Hơn nữa, nơi này chính là tầng thứ 8, nhưng mà Lâm Phong khóe miệng như trước mang theo nụ cười, bất khuất cười, chiến ý lăng thiên cười. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn bầu trời, bất khuất nói, người ép không đổ ta. Ngoặc kép, ầm ầm ầm, Lâm Phong trên người hội tụ võ đạo tư thế, thiên địa tự nhiên tư thế, đi ngược dòng nước, cùng cái kia áp bách xuống thế đánh vào đồng thời. Đồng thời, Lâm Phong kế tục cảm ngộ trong hư không đại thế, một bên chống lại đại thế, rồi lại một bên đem dung hợp trở thành chính mình tư thế. Như vậy người, thiên địa đều ép không vượt hắn, ai có thể để hắn khuất phục, đem hắn ép vỡ, đoàn người trong lòng cảm khái, bọn họ nằm mơ cũng không từng muốn đến. Hôm nay Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Ở thu được trở thành Vũ Hoàng môn đồ tư cách này cấp một đoạn, mang cho bọn họ mãnh liệt nhất chấn động nhân vật, không phải con cháu thế gia, không phải Hiên Viên Phá Thiên, dĩ nhiên sẽ là Lâm Phong. Đồn đại trong bị Dương Thị khuất nhục đuổi ra cũng truy sát người yếu lại đang lên, có người nhìn thấy Lâm Phong bước chân lại đang hướng về thang trời bên trên vượt đi. Trong lòng đã cảm giác thấy hơi mất cảm giác. Trước đây không lâu Lâm Phong sải bước tầng thứ 6 thời điểm còn cả kinh bọn họ nói. Mà giờ khắc này Lâm Phong ở tầng 8 đạp bước hướng về thượng nhưng không có nửa điểm để bọn họ cảm giác được bất ngờ. Phảng phất tất cả liền vốn nên như vậy. Lâm Phong bất khuất, nhất định bước chân của hắn sẽ không dừng lại. Mà cũng chính là này cỗ bất khuất, không ai có thể đem hắn ép vỡ. Có thể, hắn sẽ thành công. Đoàn người thậm chí có chút không tự chủ được tin tưởng Lâm Phong. Tin tưởng cái kia cỗ bất khuất. Tin tưởng loại kia cực hạn. Hắn là muốn sải bước tầng thứ 9 sao? Đoàn người nói, nhìn Lâm Phong mang theo cuồn cuộn tư thế, từng bước một hướng phía trước. Đến, tầng thứ 8, hắn dĩ nhiên thật sự làm được. Khi làm, Lâm Phong mang theo khủng bố oai thế giáng lâm tầng thứ 8, tầng thứ 9 thê thời điểm. Đoàn người đã pháp nói rõ tâm tình trong lòng. Lâm Phong làm được tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng sự tình. Hắn không chỉ có phá Hiên Viên Phá Thiên sáng lập kỳ tích, thậm chí đem Hiên Viên Phá Thiên rất xa bỏ qua. Tầng thứ 8, tầng thứ 9 thê có là Bạch Ngọc Chi Thi. Bạch Ngọc Chi Thi, chỉ cần Lâm Phong đồng ý, đưa tay liền có thể bắt được. Tầng thứ 8 chìa khóa, không biết có thể đạt được chỗ tốt gì. Đoàn người ước ao Lâm Phong, nhưng mà, Lâm Phong sẽ nắm này Bạch Ngọc Chi Thi sao? Ánh mắt của bọn họ, hình ảnh ngắt quãng ở tầng thứ 9 thượng. Lâm Phong có thể hay không đăng này tầng thứ 9? Cuối cùng này tầng 1, uy thế, cũng khả năng là cùng lạ thường. nếu là xuất hiện cái gì sai lầm Lâm Phong pháp chịu đựng. Như vậy Lâm Phong trước đó làm tất cả đều sẽ trở thành một tràng không. Hắn cũng đem đừng nghĩ trở thành Vũ Hoàng môn đồ. Này quá mạo hiểm, Lâm Phong không nhất định sẽ đi tới. Bước lên này tầng thứ 9, ngươi có muốn thử một chút hay không? Giữa hư không, vẫn trầm mặc Khổ Hạnh Tăng mở miệng, khiến người ta quần trong lòng cả kinh. Liền đại sư đều bị Lâm Phong khiếp sợ đến. Hỏi Lâm Phong có muốn thử một chút hay không này tầng thứ 9. Ngươi nghĩ rõ ràng, nếu là ngươi thất bại, pháp chống lại cửu trùng thiên uy thế, tất cả sắp trở thành bọt nước, dường như hoa trong gương, trăng trong nước. Khổ Hạnh Tăng tiếp tục nói. Lâm Phong gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, ta phải thử một chút. Lâm Phong rốt cục mở miệng. Khổ Hạnh Tăng sửng sốt một chút, lập tức gật đầu cười. Ngươi như muốn thử, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Ngoặc kép, này tầng thứ 9, đến cùng sẽ khủng bố cỡ nào? Lâm Phong dĩ nhiên thật muốn đi tới, không biết có thể không chịu đựng đạt được. Ngoặc kép, đoàn người bắt đầu suy đoán. Lâm Phong ở bước lên cửu trùng thiên thời điểm, sẽ là một loại tình hình như thế nào? Sẽ phát sinh cái gì? Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời cái kia tầng thứ 9, ánh mắt nghiêm nghị, nhất định phải lên đi. Nhìn này tầng thứ 9, nhìn này 18,000 trượng thang trời cuối cùng tầng 9. Nhìn cái kia phần cuối chỗ có thể không sải bước thiên đài. Giơ chân lên, trong khoảnh khắc co chặt mấy người tâm, Lâm Phong bước chân, rốt cục vượt đi ra ngoài. Phốc đùng, ngoặc kép, đoàn người trái tim theo Lâm Phong bước chân mà nhảy lên. Lập tức, nhịp tim đập của bọn họ đều phảng phất đình chỉ lại. Dường như muốn nghẹt thở, ánh mắt của bọn họ đều nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong cũng trầm mặc, không nhúc nhích, một cái chân đã bước vào tầng thứ 9. Hả? Lâm Phong thần sắc cứng đờ, không có sức mạnh chèn ép. Này tầng thứ 9, không có bất kỳ sức mạnh chèn ép. Bước chân một bước, Lâm Phong lên tầng thứ 9. Dễ như ăn cháo, như dẫm trên đất bằng. Chuyện gì xảy ra? Đoàn người thần sắc cũng là cứng đờ. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong tốt như vậy giống như rất dễ dàng. Đại sư, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Khổ Hạnh Tăng. Nguyên lai này tầng thứ 9, không có thứ gì, không có bất kỳ sức mạnh chèn ép cùng thiên địa đại thế. Thiên đài 18,000 trượng, một bước một ngày thê. Cuối cùng này 81 tầng thang trời, nắm giữ cửu trùng thiên, 9 bộ làm một nặng, khó nhập thượng thanh thiên. Chúc mừng ngươi, leo lên này chí cao cửu trùng thiên, đoạt được chí tôn hoàng chi thi. Đây là thuộc về ngươi vinh quang. Cửu trùng thiên, nó là vinh quang tượng trưng. Ngoặc kép, Khổ Hạnh Tăng chậm rãi nói rằng, đoàn người từng cái ánh mắt đờ đẫn. Nguyên lai cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Này tầng thứ 9, không phải áp bức, mà là vinh quang tượng trưng. Lâm Phong, leo lên cửu trùng thiên, trưởng khống chí tôn hoàng chi thi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.